Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2465, chương 2467, tùy tiện chọn. Chạy trần chuồng nhiệm vụ xem như hoàn thành, Tần Dương tâm tình cực độ phiền muộn, mặc dù thành công đem nồi vung tại hiên viên hình trên đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không thoải mái lợi hại. Một buổi chiều đều tại hùng hùng hổ hổ, dù sao cũng là đế thần chuyển thế, vậy mà làm ra loại này sự tình, quá không có hình tượng. Chết tiểu manh, ngươi cho ta chờ lấy, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi biết, hối hận, hai chữ viết như thế nào. Tần Dương mắng thầm, lão công, ngươi đang làm gì? Mạnh Vũ Đồng đi vào phòng, nhìn xem nhe răng trợn mắt Tần Dương. Giật mình, ân nói, có phải hay không khó chịu chỗ nào? Tần Dương lắc đầu, đang suy nghĩ một chút sự tình. Tìm ta có việc sao? Mạnh Vũ Đồng khẽ cắn môi hồng. Dừng một chút, nhẹ giọng nói ra, cái kia dạo mộng tịch ngươi như thế nào dự định? Tần Dương sững sờ, tính toán gì? Mạnh Vũ Đồng nói, nhân ra hiện tại bên trong bụng là ngươi hài tử. Ít nhất. Cũng không có khả năng quá bỏ qua đi. Không cần phải để ý đến nàng. Tần Dương lắc đầu nói ra. Cái đứa bé kia chẳng qua là tạm thời gửi nuôi tại nàng thể nội. Cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Các loại hài tử sinh ra tới. Đưa nàng điểm pháp bảo là được. Mạnh Vũ Đồng không nói lời nào. Gặp nữ nhân dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương sờ mặt mình một cái. Nghi ngờ nói, làm sao, ta trên mặt có lọ sao? Mạnh Vũ Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn, ngữ khí u oán, rốt cục biết mình nhiều nữ nhân. Sớm làm gì đi, ếch, Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, gãi gãi đầu, hôm nay khí trời tốt a, nếu không ta cùng ngươi đi bên ngoài dạo chơi. Mạnh Vũ Đồng bạch một chút, thở dài nói, bất kể nói thế nào. Cũng coi là cùng ngươi có một đoạn duyên phận. Đến lúc đó hài tử sinh ra tới, ngươi liền thật hung ác tâm nhường Dạ Mộng Tịch cùng hài tử triệt đề phủi sạch quan hệ. Ta cũng là mẫu thân, biết hài tử sau khi sinh sẽ là như thế nào cảm giác. Dù là đứa bé kia không phải nàng, nhưng đã nàng sinh ra, chính là có một đoạn mẫu tử uyên nguyên. Lão công, dù sao ngươi nơi đó cũng là cùng con lừa tựa như dùng không hết tinh lực, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Tần Dương ngoặc kép, phía trước lời nói nghe lấy vẫn được, mặt sau cái này lời gì? Cái gì gọi là cùng con lừa tựa như dùng không hết tinh lực? Lão tử lần trước kém chút bị các ngươi mấy bọn đàn bà này cho biến thành thây khô, nếu là lại đến, con muốn hay không mạng? Được, việc này ta tự có chủ trương. Tần Dương xua tay, không muốn trong vấn đề này nhiều nói. Mạnh Vũ Đồng nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại bị Tần Dương một thanh ôm ở trước ngực. Môi hồng nhẹ nhàng mổ một cái. Tần Dương vừa cười vừa nói. Lão bà, chúng ta rất lâu không có đơn độc cộng độ lương tiêu. Nếu không, ai nha? Hài tử quên bú sữa. Ta đi trước. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt tái đi. Bỗng nhiên từ đối phương trước ngực tránh ra. Trốn cũng tựa như rời phòng. Tần Dương có chút sinh không thể luyến. Có thời gian năng lực quá cường giã là gắng gượng để cho người ta phiền tâm. Lão bà đều sợ. Dạ Mộng Tịch. Tần Dương tự lẩm bẩm, lâm vào suy tư bên trong. Đêm khuya thời gian. Tần Dương đi tới cung điện bên cạnh một tòa tiểu viện bên trong. Khu nhà nhỏ này vốn là ban đầu Giải Băng Ngọc cư trú. Bây giờ tặng cho Dạ Mộng Tịch, nhường nàng an tâm ở chỗ này dưỡng thai. Còn có Bạch Vãn Ca cũng bồi tiếp nàng. Mặc dù Tần Dương không thèm để ý Dạ Mộng Tịch, nhưng Liễu Như Thanh cùng Ninh Tú Tâm bọn họ lại là đối Dạ Mộng Tịch gấp trăm lần che chở. Dù sao bên trong bụng là Tần Dương hài tử, nếu có cái sơ suất, cái kia liền không tốt. Cho nên Liễu Như Thanh đối với cái này, ngực chính mình nhi tử Hoàng Hoa đại khuê nữ. Rất là chiếu cố, còn phải đích thân nấu canh cái gì? Cái này khiến Dạ Mộng Tịch có chút không thích ứng. Dạ Mộng Tịch tại bất đắc dĩ đồng thời, ở sâu trong nội tâm lại có một chút ấm áp, nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Tiểu Dạ, ngủ sao? Tần Dương đi tới Dạ Mộng Tịch gian phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Gian phòng bên trong đèn vẫn sáng. Tần Dương tại bước vào tiểu viện thời điểm, cũng đã dò xét đến trong phòng có Dạ Mộng Tịch cùng Bạch Vãn Ca khí tức. Hai người đang tại nhỏ giọng tán gẫu, sở dĩ gõ cửa cũng là để bày tỏ tôn trọng, miễn cho nói mình ngang ngược. Yên tĩnh một lát sau, phòng bên trong truyền ra Dạ Mộng Tịch dễ nghe thanh âm. Tần tiên sinh, ta cũng đã ngủ, có chuyện gì lời nói. Bành, cửa phòng bị đẩy ra. Tần Dương nhìn qua ngồi ở bên cạnh bàn hai nữ, nói ra, ta tới thương lượng với ngươi chút chuyện. Chứng kiến Tần Dương đột nhiên tiến đến, Dạ Mộng Tịch liền vội vàng đứng dậy, lùi lại hai bước, phảng phất chứng kiến một tài lão soi xám tựa như, hai tay ôm ở phía trước ngực. Hiển nhiên, nàng cũng đã dự cảm đến muốn phát sinh cái gì, nhưng mà Tần Dương cũng không để ý tới Dạ Mộng Tịch, mà là đánh giá bên cạnh Bạch Vãn Ca, vừa cười vừa nói, lúc trước ta lần thứ nhất khi thấy ngươi thời gian, ngươi cũng bất quá là một người bình thường, bây giờ đều trở thành tiên giả, mặc dù là ngụy tiên giả, thực lực rất yếu, nhưng cũng không tệ. Nói xong, Tần Dương trong lòng đối với tiên mạch chi hà càng sợ hãi than. Khó trách lúc trước lãnh quân ta dẫn đầu ma giới dám cùng tiên giới đối kháng. Có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đem một người bình thường cải tạo thành ngụy tiên giả, thật rất đáng sợ. Hết thảy đều là Tần tiên sinh cấp cho Vãn Ca tạo hóa. Bạch Vãn Ca cảm kích nói, thật là như thế nào báo đáp? Tần Dương hỏi, Bạch Vãn Ca khẽ giật mình, trên mặt gạt ra nụ cười, trương trương môi đỏ muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Thở dài một tiếng, nhẹ nhàng kéo ra váy. Vãn Ca, Dạ Mộng Tịch muốn tiến lên, lại bị Tần Dương ngăn trở. Ngươi cùng nàng vốn chính là ta tỷ nữ, nhất là ngươi, lúc trước cùng ta ký kết chủ phó khế ước, chẳng lẽ quên? Đối mặt Tần Dương lạnh lùng ánh mắt, Dạ Mộng Tịch sắc mặt khẽ biến thành vi tái đi. Trầm mặc vài giây sau, quỳ gối quỳ trên mặt đất. Mộng Tịch không dám, xin chủ nhân thứ tội. Tốt, cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Tần Dương cười rộ lên, vung tay đem đối phương cách không đỡ dậy. Bạch Vãn Ca thoát xuống quần áo cũng tự động xuyên trở về. Tần Dương nhìn xem Dạ Mộng Tịch nói ra, bây giờ bụng của ngươi bên trong có ta cùng Tiểu Tuyết hài tử, cũng coi là duyên phận. Về sau không cần thiết phụng ta làm chủ nhân, bất quá ngươi dù sao cũng là Hoàng Hoa đại khuê nữ, đến lúc đó sinh con thời điểm tất phải sẽ có chút ít không tiện, ngươi cũng rõ ràng ta ý tứ. Tóm lại, tầng kia trinh tiết không thể lưu. Dạ Mộng Tịch ngón tay nhẹ nắm chặt váy, đốt ngón tay có hơi phát bạch, thấp giọng nói ra, Mộng Tịch rõ ràng, cho dù không có con, Mộng Tịch cũng bất quá là một cái tỷ nữ mà thôi. Chủ nhân muốn làm cái gì? Tùy tiện, chuẩn bị kỹ càng sao? Tần Dương coi nhẹ đối phương trào phúng cùng không cam chịu, nhàn nhạt hỏi. Dạ Mộng Tịch đóng lại đôi mắt đẹp, khóe mắt nước mắt trượt xuống. Ngoặc kép, tốt, Tần Dương đem một cái dương để lên bàn, đem hắn mở ra. Loại hình gì, cái gì thước tắc đều có, chính mình tùy tiện chọn đi, Vãn Ca có thể giúp bận bịu. Nói xong, Tần Dương liền gánh vác lấy hai tay, quay người rời đi. Dạ Mộng Tịch mở to mắt, nhìn qua đối với mới rời đi hình bóng, thần sắc tràn đầy ngạc nhiên, đôi mắt đẹp liếc về phía cái dương, chỉ thấy bên trong có mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất dưa leo. còn có quả ca, lạp xưởng hun khói, thậm chí còn có hai thanh nạp điện hình máy khoan điện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.